Chương 2. 509 độn chạy. Tả hộ pháp trầm mặc không nói, hắn mười phần hỉ hệ ưu do, vị này ngay tại nổi nóng thời điểm, tốt nhất đừng mở miệng nói chuyện, để tránh càng nói hắn càng khí, tiếp theo làm chút biến thái sự tình đi ra. Để chính hắn yên lặng bình tĩnh trở lại, tốt nhất đi có mấy ngày đinh giáo chủ sắc mặt khó coi nhìn hắn hỏi. 4-5 ngày. Tả hộ pháp ngắn gọn trả lời xong, chợt thấy giáo chủ thân ảnh lóe lên, dáng người rong ròng cao hướng trên cây vút qua. Một cái hô hấp ở giữa công phu, một tên diện mạo diễm lệ, ăn mặc QNZ10 phần lộ ra ngoài nữ tử, đột nhiên vọt đến trước mặt hắn, một cái tay chặt chẽ ấn lên bờ vai của hắn. Tả hộ pháp chỉ cảm thấy ngực cứng lại, nhưng hắn một câu đều không có lên tiếng, chỉ là chỉ giữ trầm mặc mà nhìn xem người tới. Bộp bộp bộp, tả hộ pháp ca ca. Tả hộ pháp, cái này lao yêu bà, là mẹ hắn đánh giá đều có chút giả, nghe nàng gọi tả hộ pháp ca ca cái gì, cảm giác toàn thân nổi da gà đều rơi đầy địa được không? Nhà ngươi giáo chủ đại nhân đâu là sát công chúa cong lên đỏ chói miệng nhỏ, một đôi cắt nước mắt to xương mù sát sát nhìn qua tả hộ pháp, mềm mại tay, như có như không tại trên bả vai hắn xoa xoa xoa bóp. Tả hộ pháp lập tức cảm thấy, thời khắc này chính mình, liền phảng phất một đầu treo giá heo, tự chủ ngay tại tay đo, cái này heo mập không mập, có đủ hay không tư cách bán giáo chủ đại nhân vợ ơ y ma một câu đều không nói, trực tiếp vứt xuống hắn xinh đẹp như hoa thủ hạ, cứ như vậy lên câu, hắn rất muốn bán hắn ba sơn ca ca a chúng ta cù nở dê có được mấy ngày này không thấy đâu. La sát công chúa tinh tế tay nhỏ, giống như rắn, thuận tả hộ pháp chỉnh tề gương mặt vuốt ve xuống dưới. Một đường sờ về phía phần cổ của hắn, tay nhỏ qua lại tại hắn nhô ra hầu kết thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Tả hộ pháp ba sơn, dùng mình nhà ngươi giáo chủ lớn người ở nơi nào nha? La sát công chúa cười khanh khách nói, mềm nhăn tay nhỏ, thuận tả hộ pháp cứng rắn kéo căng dưới lồng ngực trượt. Rất có một bộ ăn lần tả hộ pháp toàn thân đầu hũ xu thế. Tả hộ pháp rất muốn rơi lệ, nhưng mà nam nhi không dễ rơi lệ, hắn mạnh mẽ kìm nén ba sơn ca ca, ngươi lại không nói thật. Ta muốn phải đem ngươi ngay tại chỗ làm nha, ta tức giận cũng sẽ không quá ôn nhu đâu. La sát công chúa một mặt đứng đắn nói lưu manh lời nói. Chô nở ơ cành lá rậm rạp ngọn cây đinh giáo chủ, nhưng là động cũng không dám động một chút. Hắn ẩn nấp ở đây bất động, che giấu trên thân sở hữu khí tức, la sát công chúa tự nhiên là không cảm giác được. Như hắn khẽ động, hậu quả khó mà lường được. Nữ nhân thật là đáng sợ, hắn chết đều không cần xuống dưới thấy bà lão này ba sơn, hy sinh ngươi bản thân. Hoàn thành bản tọa tập thể, ngươi chết cũng đáng làm tả hộ pháp ba sơn, trong mắt lưu chính là nước mắt, trong lòng trôi chính là máu mắt nhìn thấy mình bị la sắt công chúa đẩy ngã xuống đất, thân trên quần áo, theo vị này la sắt công chúa đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, phút chốc sụp ra hắn giữ lại cho hữu hộ pháp trong sạch thân thể a, liền muốn khó giữ được ô ô ô chợt nghe ba nhờ một. Tiếng vang thật lớn, dưới cây tràn ngập lên một tầng nồng đậm xương trắng, tả hộ pháp chợt cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Bị người cầm lên liền chạy. La sát công chúa tức hổn hển ở giữa chỉ bắt lấy đinh giáo chủ nửa mảnh vạt áo, đợi nàng xông ra cỗ này nồng đậm xương trắng, chỗ nào còn có thể nhìn thấy đinh đại giáo chủ thân ảnh đinh doãn, ngươi thẳng dành con này. Ta nhìn ngươi có thế chạy đi nơi đâu. La sát công chúa xoa xoa một đôi xun xuê ngón tay ngọc, cả giận hứ một tiếng, chờ lao nương bắt lại ngươi này thẳng dành con, thế nào cũng phải bị bợm 360 thức ra y vò chết ngươi.